gió lay, động lòng. Chương 31, góc truyện audio.com. Thích hắn thật lâu, lâu đến bao lâu phía trước đâu. 12 tuổi khi, vẫn là sớm hơn một chút. Năm ấy hắn đi không từ giã. Nàng sợ cảm nhận được sầu khổ có phải hay không tỏ vẻ như vậy cảm tình đã muốn tồn tại. Giờ thân mật khăng khít theo một lúc nào đó lặng lẽ chuyển biến thành một loại khác phi diệu cảm xúc. Nàng ngu dốt chỉ độn, nhưng đại tề đã nhận ra, hắn liền thử nói cho nàng, nàng vẫn nhớ rõ cái kia sáng sổ ngày mùa thu chạng vạng. Hắn như thế nào tha kéo dài lạp đưa qua như vậy một phong thơ. Kia lại thành bọn họ nhiều năm trước cuối cùng một lần nói chuyện với nhau. Có được thời điểm tổng không đem sở hữu vật trở thành một hồi sự. Cũng không tiêu phí tâm tư đi lo lắng đi quý trọng. Giống như kia sở hữu trời sinh chính là chính mình. Chạy không được, đâu không xong, nhưng là, lão thiên gia chẳng phải quy định. Không có gì này nọ vẫn sẽ là ai. Nhất là đồ tốt, người nếu không hiểu trân trọng, nó sẽ phá hư điều. Hoặc là nó cũng hiểu được tự cứu. Liền theo bên cạnh ngươi chạy ra. Đại tề là bị hắn mụ mụ mang đi. Lâu như vậy tới nay cổ kha đều như vậy nói cho chính mình. Hắn là bách cho bất đắc dĩ mới dứt bỏ nàng đi xa tha hương. Đúng vậy, nàng thừa nhận bởi vì kia phong chán ghét tín nàng dỗi không để ý tới hắn. Nhưng tiếp qua chút thiên nàng khẳng định còn tìm hắn nói chuyện. Nàng không có khả năng nhẫn được lâu như vậy lâu. Thật lâu không tìm hắn. Nhưng là hắn đi rồi. Bị mang cách thân thể của nàng biên. Trung học tái ngộ là lúc. Nàng tỉnh ngộ. Kia chỉ sợ là chính mình nhất xương tình nguyện mình an ủi a. Mặc dù hắn là bị mụ mụ mang đi. Kia cũng không phải hoàn toàn bách cho bất đắc dĩ. Hắn nhất định là thương tâm thấu nếu không muốn gặp nàng. Cho nên cao nhất ở vườn trường lý thấy hắn khi nàng tưởng tiêu tan tiền ngại. Hắn lại toàn không thèm nhìn. Nhưng là hắn không thèm nhìn cũng tốt. Lại lần nữa biến mất cũng thế. Này nhân, tên này cũng không có thể ở lòng của nàng trung đạm đi. Này năm, trong đầu cái kia chuyên môn góc cho dù rơi xuống bụi mông trần. Mỗi cách một ít thời điểm luôn luôn làm sao đến phong tình linh thổi đi trầm tích bụi bặm. Làm cho tên kia tự hiện ra. Làm cho này vãng tích hình ảnh đổ mang về phóng. Nàng thở dài, bởi vì hắn rời đi. Càng bởi vì của nàng ngu xuẩn hành vi đối hắn tạo thành thương tổn. Khiến hắn hoàn toàn rời đi. Cái kia sáng sủa sáng sớm. Ở đại học vườn trường lại gặp hắn khi. Lòng của nàng kinh hoàng quả thực yếu bính ra miệng. Lão thiên gia từng như vậy quả quyết kêu nàng mất đi. Khiến nàng hối hận, nay không ngờ tặng nàng cơ hội, làm cho nàng bù lại. Khởi điểm nàng vẫn như cũ mãn đầu óc là này mất đi hữu nghị. Nàng thực như vậy nghĩ đến. Dù sao, tình yêu là cái gì nàng chưa bao giờ thậm sáng tỏ quá. Lòng của nàng chung trừ bỏ đối mới trước đây cùng hắn cùng nhau khoái hoạt thời gian thật lâu hoài niệm. Đối đại tề này nho nhỏ nam tử từng gây cho của nàng ấm áp trí nhớ lắp lại ôn tập. Mấy năm nay lý nàng còn chưa từng đối này hắn nam sinh phát sinh quá hứng thú hoặc mặt đỏ tim đập quá. Nhưng là, ai lại biết đối với đại tề này tưởng niệm kỳ thật không quan hệ, hữu tình cùng, hối hận đâu. Đúng vậy, nàng không biết, thẳng đến nàng dần dần ý thức được nàng ở hướng hắn khát cầu này thân mật khăng khít hắn nếu không có thể cho giữ. Thẳng đến nàng xem đến khác người nào đứng ở hắn bên người phách đi nàng ban đầu chỗ vị trí. Trong lòng đằng khởi bất an cùng rũ gặp rõ ràng thống khổ khiến nàng rốt cục hiểu được. Kia không phải cái gì hữu tình, cũng không phải này hắn khác cái gì. Khác cái gì sẽ không gọi người trong lòng dày vò như thế. Trừ phi, đó là tình yêu, có bạn gái à, vẫn là như vậy hào quang bắn ra bốn phía nhân. Hắn tái không rảnh bận tâm nàng này giờ ngoạn bạn đi. Cổ kha lòng chua xót nghĩ. Hốc mắt nóng lên, kia không được, đây chính là ở lớp học thượng. Chát chát nhãn tình, nàng mạnh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm phòng học phía trên bằng phẳng thàn nóc nhà. Uy, làm gì nột, bên cạnh vẫn ngoạn di động Quách Tiểu Nghê tốt xấu nhận thấy được cái gì. Tham quá hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Nàng nhỏ giọng trả lời, người này hai ngày không đúng đầu a, à, luôn mặc danh kỳ diệu ngẩn người. Nghe không tiến khóa ngay tại gia ngủ tốt lắm, như vậy đến đây lại không nghe đối lão sư nhiều không tôn trọng a. À. Lời này thật có thể làm giận, hốc mắt Lý Bệnh Thấp lập tức chạy trống trơn, Cổ Kha cúi đầu, trốn học đổ hữu lý ngươi. Khoáng hảo một trận tử khóa, này hai ngày tốt xấu xuất hiện Quách Tiểu Mê lại đúng lý hợp tình thật sự. Tình thương, biết cái gì là tình thương sao? Quách Tiểu Mê thật sâu thở dài, tâm đều nát à, có như vậy nghiêm trọng sao? Cho nên nói à, cái loại này thời điểm cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Làm người khác thấy nghĩ đến thiên đều phải sụp, ngươi xem nhìn ngươi, nói đi, là ai? À, Cổ Kha xấu hổ. A à, cái gì a, à, còn muốn gạt ta? Hung hăng chừng lại đây. Cổ Kha gục đầu xuống, trên mặt nóng lên, trong tay bút ở vở đi lên qua lại hồi họa hình thù kỳ quái hình hình học. Quách Tiểu Nghê lấy tay khửu tay chàng nàng, không kiên nhẫn, ngươi làm ngươi thời kỳ trưởng thành tiểu bằng hữu a, à, thích ai còn thẹn thùng. Là muốn cười từ ta sao? Ai nha, tinh linh bị chàng một chút. Hoa giấy mắt ngòi bút ngạnh xinh xinh lôi ra một đạo thẳng tắp đường cong. Có cái gì buồn cười? Là Lục Vĩ Thề, Lục Vĩ Thề, Quách Tiểu Nghê nghi hoặc nheo lại ánh mắt. Một lát, nga, cùng đi người cưỡi ngựa cái kia. Lạnh như băng không thế nào nói chuyện thôi. Người như thế nào đáp thượng cái kia hũ nút? Cái gì hũ nút? Hắn mới không phải. Cổ Kha bạch đi liếc mắt một cái. Sách, lại chưa nói hắn không tốt. Này cũng muốn che chở hắn. Quách Tiểu Nghê cũng hồi lấy xem thường. Ngươi hiện tại thế giới này tận thế bộ dáng là vì cái gì? Người ta cự tuyệt ngươi. Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Không cự tuyệt ngươi thán tức giận cái gì? Không phải như vậy, là, hắn có bạn gái. Quách Tiểu Nghê lắc đầu. Một bộ nàng này bất trị vẻ mặt. Con tưởng rằng hắn có lão bà đứa nhỏ đâu. Bạn gái thôi, bằng hữu mà thôi, đi thôi, sợ cái gì, a, à, này, rất không biết xấu hổ đi, hoát, ngươi lặp lại lần nữa. Quách Tiểu Nghê thấu đi qua khắp của nàng mặt, ngươi thực yếu mặt có phải hay không, là liền lập tức đã quên hắn. Trên đời này nam nhân dữ dội nhiều, tìm cái không bạn gái đi. Cổ Kha vuốt phe ninh của nàng mặt đảo quanh thủ, trên mặt lưu lại một nói hồng ấn, khóe miệng cúi sâu khổ vạn phần. Thực như vậy thích hắn. Quách Tiểu Nghê bất đắc dĩ, ánh mắt giống như xem phi xem rừng ở mở ra họa tim trăng trên mặt. Nàng khẽ gật đầu, được rồi, với ngươi nói, nam nữ bằng hữu thứ này không có gì rất giỏi, bởi vì một ít không phải chuyện này chuyện nhi chia tay có khối người. Biết vì cái gì, bởi vì căn bản là không thích thượng liền làm nam nữ bằng hữu cũng không chỉ ta một cái. Cần bởi vì cảm thấy cần một cái bạn trai, hoặc là cần một người bạn gái mà thôi. Cái loại này quan hệ không nhiều lắm ý tứ, chẳng phân biệt được thủ là vì còn không có gặp phải chân chính thích nhân. Đụng phải trò hay đã có thể trình diễn, nói cái gì tính cách không hợp, cái gì ngươi đáng giá rất tốt. Phi, thích người khác liền thích người khác bái, thành thực một chút sẽ chết à. Quách Tiểu Nghê ghé vào dựng thẳng lên sách vở mặt sau. Mặt hướng Cổ Kha chậm gì gì nói chuyện, đột nhiên lại dừng khẩu lắc đầu, nói xóa, là như vậy, bọn họ nếu tình so với Kim Kiên Nhâm ngươi như thế nào ép buộc cũng chưa dùng là. Đối với ngươi vô tâm nhân ngươi nhiều cố gắng cũng thưởng không đến. Cho dù hắn nhất thời thượng não với ngươi ngủ, hắn cũng sẽ không là ngươi, ngủ, xem ngươi, cái gì biểu tình a, à, lại không cho ngươi cùng người ta ngủ. Quách Tiểu Nghê bĩu môi, ta nói ngươi a, à, hắn đối với ngươi cái gì thái độ? Đối với ngươi có ý tứ không có? Này, giống như, nàng nhíu mi, nội tâm không yên, không biết, ai ngươi cái mõ đầu, còn nói cái gì luyến ái? Ai muốn không hay ho thích ngươi nhất định hộc máu? Cổ Kha đem đầu thùy càng thấp, lòng tràn đầy tiêu tụy, kia, làm sao bây giờ nột, còn có thể làm sao bây giờ? Đi theo hắn nói nhìn hắn như thế nào lựa chọn, đáng thương nột, ai cho ngươi trước động để bụng tư, xứng đáng không hay ho. Quách Tiểu Nghê trong mắt u buồn, lải nhải, sớm tử sớm siêu sinh, hoặc là hết hy vọng, hoặc là xuân về hoa nở. Ha ha, đáng thương hắn cái kia bạn gái. Bất quá thôi, này thế đạo nhược nhục cường thực. Hơn nữa cảm tình mặt trên, công bình thứ này sớm đã chết cả rồi. Cổ Khang nghiêng đầu, do dự xem nàng, cùng hoa hậu giảng đường, nhược nhục cường thực. Này, có thể hay không bị chết thực thảm. Bất quá, mỗi ngày như vậy nghẹn miên man suy nghĩ thật sự mệt mỏi quá. Có lẽ nói ra liền giải thoát rồi. Nhưng là, nếu hắn nói không, nàng có thể cứ như vậy hết hy vọng sao? Có thể hay không nội tâm càng dày vò? Vạn nhất, bằng hữu cũng làm không được khả làm sao bây giờ hảo? Khi đó, chấm chấm, nàng giống như chính là như vậy đối hắn. Bằng hữu cũng không làm. Làm vậy à, bà nội nói, không phải không báo giờ hậu chưa tới. Hiện tại này báo ứng rốt cục đến đây. Cách chương.